Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy chưa bao giờ nhắc tới, chẳng qua hôm nay nhìn thấy Nhị bảo anh ấy thật sự rất thích, cũng là một người thích trẻ cần sĩ cả. Chị nói xem với thân thể này của em, còn có thể mang thai được không? Nhìn thấy người đàn ông đó thích trẻ con như vậy, nội tâm cô ấy trong nháy mắt hoảng hốt. Dù sao thì trước đây cô ấy gả cho Hàn Quốc đống lâu như vậy mà vẫn không mang thai được một đứa con, còn bị mẹ Hàn lên án lâu như vậy. Điều này khiến cho cô ấy nghi ngờ sâu sắc có phải chính mình đã xảy ra vấn đề gì không. Trước đây khi Lý Thanh Vận đưa cô ấy đến bệnh viện thăm khám, vị bác sĩ trung y kia nói cô ấy mắc chứng tử cung lạnh, hẳn là quanh năm suốt tháng không chú ý thân thể gây nên, chẳng qua vấn đề không lớn, chậm rãi điều dưỡng lại sẽ không thành vấn đề. Phụ nữ ở thời đại này, xuất hiện mấy vấn này là điều khó tránh khỏi. Sợ trong lòng cô ấy có gánh nặng, Lý Thanh Vận không nói sâu thêm, chỉ là nhắc nhở cô ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì, khi em còn ở nhà họ Hàn, mỗi ngày đều ăn không đủ no ngủ không đủ giấc, thân thể làm sao có thể chống đỡ được việc em sinh con chứ? Bây giờ mọi chuyện đã khác xưa, nhân lúc mùa đông này ở nhà ngủ đông, bản thân em phải chú ý, phải điều trị thân thể cho thật tốt, mỗi ngày ăn cơm đúng hạn, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày đều phải ăn món chính rau dưa và cà thịt. Đừng đụng đến những đồ ăn sống với nguội, đặc biệt là vào những ngày như mấy ngày nay, giặt quần áo và rửa chén đũa đều cố hết sức dùng nước ấm. Nói không chừng một ngày nào đó em đột nhiên có thai, đừng để bản thân sự dọa sợ mình. Em xem em gái em với chị này đều không có vấn đề gì cả, em và bọn chị đều do một mẹ đẻ ra, làm sao có vấn đề được chứ? Nghe xong những lời Lý Thanh Vận nói, trong lòng Thanh Hoan hơi bình tĩnh hơn một chút. Vậy em sẽ nghe lời chị cả. Chị cả có nhiều ý tưởng hơn cô ấy, đầu óc thông minh hơn, khẳng định không sai. Nghĩ đến bộ dạng vui vẻ khi chọc đứa bé vừa rồi của Trình Hoài Sơn, cô ấy thật sự rất hy vọng bản thân cũng có thể cho anh ta một đứa con. Trong nhà đã chuẩn bị lương thực, củi lửa cho mùa đông chưa? Có yêu cầu gì thì cứ việc mở miệng nói với chị. Có cả rồi, chị cả, lương thực đầu người của anh ấy và lương thực đầu người của em, cộng với thổ sản vùng núi anh ấy chuẩn bị vào mùa thu, cùng củ cải và cải trắng chặt bỏ từ đất tự giữ, hoàn toàn đủ cho chúng em ăn, bình thường anh ấy còn có thể lén đi sẵn một ít con môi. Củi lửa cũng không thiếu, mùa thu anh ấy cùng thím đường và những người khác đã đi chặt rất nhiều chêm gỗ, đủ cho chúng em dùng. Củ cải và cải trắng trong hầm ở nhà không thiếu, chỉ là không có yêm dưa chua và dưa muối, một người đàn ông như anh ấy không dành làm những việc này lắm. Cũng không muốn làm phiền người khác. Mấy ngày nay em định làm dưa chua và dưa muối, nếu chậm trễ hơn chút nữa sẽ rất khó lên men. Suýt chút nữa em quên mất, lần này đến đây còn muốn hỏi xem kim chỉ lần trước chị làm như thế nào. Nó ngon lắm ạ, vậy là tốt rồi, có cái gì nhớ gọi chị một tiếng. Lý Thanh Vận nói giải thích một cách cặn kẽ về phương pháp làm kim chi và dưa muối của chính mình. Trình Hoài Sơn bên kia cũng thu dọn đồ đạc xong. Anh ta ôm Nhị bảo trêu đùa ở bên cạnh, thỉnh thoảng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé, thật sự rất thích. Hai chị em lại nói về chuyện trong nhà một lúc, sau đó Trình Hoài Sơn và Thanh Hoan đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Sơn, Thanh Hoan ngày xưa sống rất vất vả, chịu nhiều đau khổ, thân thể có chút yếu đuối. Mùa đông này em phải chăm sóc cho con bé thật tốt, nếu có nền tảng tốt, sau này sinh con mới không đau đớn, đứa con cũng khỏe mạnh. Lý Thanh Vận nhắc nhở nói, chị cả, em biết rồi, chị đừng lo lắng. Thanh Hoan ở theo em, không nói có thể ăn được sơn hào hải vị, nhưng nếu trong nhà có món ngon gì, em đều sẽ bồi dưỡng cho cô ấy. Trình Hoài Sơn nói với vẻ bảo đảm. Thanh Hoan nghe xong lời này, trong lòng vừa vui mừng, lại vừa thẹn thùng, lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay của người đàn ông. Lý Thanh Vận cắt 2 cân thịt dê, lại gói bên ngoài một ít kim chi chính mình làm, còn có mấy cân gạo cùng mấy cân đậu rang chính mình làm, để bọn họ mang về xem như quà đáp lễ. Chị à, lúc em kết hôn chị đã cho em nhiều thứ tốt như vậy, vốn dĩ em đã rất thẹn thùng rồi, thiếu chị nhiều như vậy, làm sao em có thể trả được. Mấy thứ này em chắc chắn không thể nhận, Trình Hoài Sơn cũng ở bên cạnh nói đỡ, chị cả. Em và Thanh Hoan đều đã nhận quá nhiều tâm ý của chị rồi, sao có thể để chị tiêu pha nữa chứ? Của hồi môn của Thanh Hoan, Sau khi nhìn thấy, đến cả Trình Hoài Sơn cũng thổn thức một trận. Gia đình bình thường, cha mẹ đều rất hiếm khi chuẩn bị của hồi môn phong phú như vậy. Càng đừng nói đến chị em, tặng thêm một chút đồ trang điểm đã là quý lắm rồi. Hơn nữa, bọn họ còn là kết hôn lần thứ hai. Có thể nói chị cả đã suy nghĩ mọi thứ quá chu toàn để Thanh Hoan có một cuộc sống tốt đẹp sau này. Là một người chị thật sự rất đáng kính trọng. Nhìn em nói này, giữa chị em có cái gì mà trả với không trả. Các em được sống tốt, chị đã rất vui rồi. Mấy người lôi kéo nhau một lúc, cuối cùng Thanh Hoan chỉ có thể đồng ý cầm kim chỉ đi. Kim chi mà chị cả làm ăn rất ngon, những thứ khác thì không lấy. Trình Hoài Sơn sức lực lớn, sống chết không chịu nhận. Lý Thanh Vận cũng không còn cách nào với bọn họ, chỉ có thể nhìn theo bọn họ đi xa. Bên kia từ khi bán nhân sâm được tiền, trong lòng Điền Mỹ Tuyết cũng tự tin hơn nhiều. Cô ta lén đặt mua một số nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày cho nhà mình. Hai mẹ con đóng cửa sinh sống, so với lúc trước khi còn ở với Trân Dũng, không biết tốt hơn biết bao nhiêu. Điều đầu tiên Điền Mỹ Tuyết làm sau khi có tiền chính là đưa Trần Nghị đến trường tiểu học công xã học tập. Tuy rằng chậm mấy tháng, nhưng trước kia bản thân Điền Mỹ Tuyết cũng đã dạy cậu bé một ít, có chút nền tảng. Giáo viên miễn cưỡng nhận lấy. Là một người phụ nữ có đọc sách, Điền Mỹ Tuyết biết rõ tầm quan trọng của việc được học hành. Tương lai sau này của cô ta đều trông cậy vào Trân Nghị. Khổ cái gì không thể khổ vì con cái. Hơn nữa, cô ta từng nghe Cố Đình Hoa nói rằng con trai cả của Cố Đình Chu cũng học lớp 1 ở công xã. Con trai của cô ta làm sao có thể so sánh thua con trai của người phụ nữ kia được. Điền Mỹ Tuyết ân cần dạy bảo con trai khi đến trường học nhất định phải nỗ lực học tập, ít nhất phải vượt qua thằng oát con nhà họ Cố đó. Sau cái chết của con trai mình, ban đầu cha mẹ nhà họ Trần chỉ là thương tâm, có chút bất mãn đối với Điền Mỹ Tuyết, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Dần dần ngày tháng trôi qua, bình tĩnh lại nghe những lời khuyến khích của con dâu cả, cảm thấy con trai nhà mình đi rồi, con dâu và mình cũng không đồng quan điểm, cháu nội cũng không thân thiết với nhà mình. Căn nhà lúc trước sửa sang lại cho con trai kết hôn cũng nên thu hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ đâu sau này Điền Mỹ Tuyết tái hôn thì quyền sở hữu của căn nhà đó vẫn là một vấn đề, không bằng hiện tại thu hồi, nhà mình không bị tổn thất gì. Thế cho nên mẹ Trân đã 5 lần 7 lượt tới đây nhắc nhở Điền Mỹ Tuyết đi tìm chỗ nào đó chuyển đi càng sớm càng tốt. Căn nhà này là bọn họ xây lại cho con trai, hiện tại con trai đi rồi, bọn họ muốn lấy lại căn nhà. Điền Mỹ Tuyết mỗi lần đều khóc đến không thành tiếng, cầu xin bà ta thư thả cho bọn họ ở lại đến đầu xuân sang năm, hiện tại thật sự không có nơi để đi, chỗ nào trời cũng lạnh cóng. Trần Nghị cũng theo mẹ của mình khóc lóc thảm thiết, khiến cho mẹ Trần cũng ngại không dám cưỡng ép đuổi bọn họ dọn đi, chuyện này cũng tạm thời bị gác lại. Lúc này, chuyện Điền Mỹ Tuyết đưa con trai đi học đã bị con dâu cả nhà họ Trần phát hiện, lập tức liền bắt đầu khua môi múa mép. Nói cái gì mà cho con đi học là có tiền rồi, để cho bọn họ dọn ra ngoài sẽ không có tiền kêu khổ. Chính là muốn ăn vạ trong ngôi nhà này không trả. Mẹ Trân vốn là người lỗ tai mềm, điều này còn phải nói. Tuy rằng cho cháu nội đi học là chuyện tốt, nhưng con trai của bà ta không còn nữa. Ai biết sau này cháu nội đi theo nhà ai, dù sao bà ta cũng đã già rồi. Bản thân không muốn nuôi con nhỏ, ai muốn đi thì đi. Lợi ích của chính mình mới là điều quan trọng. Không phải sao, vừa nghe nói đến tin Trân Nghị vào công xã học tập, bà ta đã vô cùng lo lắng vội chạy đến nhà Điền Mỹ Tuyết. Điền Mỹ Tuyết, lăn ra đây cho bà mày. Cách chương.